Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 960, 960. Một trận chiến định Giang Sơn. Champions League 1/8 trận chung kết hiệp thứ nhất. Miuo tại Munich mang đi rồi một trận 1-0 thắng lợi. Vì lên cấp 8 cường đặt vững rồi tốt đẹp cơ sở. Sao bổn chàng tranh tài Miuo hình như có thay đổi bộ mặt hiểm nghi. Bọn hắn không còn gần như mất lý trí điên cuồng tấn công. Đang theo đuổi, so với tay nhiều tiến một cái bóng, trên cơ sở. Càng tới gần tại trở về quá khứ đặt chân khống chế tranh tài thống trị lực trên. Ngoại giới không thể nào biết được. Từ Champions League đấu vòng loại mở đánh rồi. Bổn chàng tranh tài sẽ là Miuo đời thứ 3 cuồng sư cải tạo đường ranh giới. Hơn phân nửa trận đấu mùa giải rèn luyện cùng cải tạo có rồi giai đoạn tính thành quả. Andrik bắt đầu tay cầm luyện thăng hoa đội bóng thực lực tổng hợp. Đầu tiên, ngược lại là đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Tại quá khứ, nhanh. Rất nhanh. Càng nhanh, trên cơ sở. Bĩ cực Thái Lai. Đội bóng kỹ chiến thuật tại trạng thái tĩnh lúc trở về đến rồi một loại băng lãnh trình độ cao nhất. Yên lặng, Alonso sẽ không trở thành Pirlo. Bởi vì hắn cùng Pirlo đều là đặc thù. Độc nhất vô nhị. Nhưng ở truy cầu lực khống chế cùng thống trị lực trên. Andrej tại Miuo chế tạo ra rồi một loại giới túc cầu Âu Châu hoàn toàn mới lực khống chế chiết. Học, Southgate, Schneider, De Rossi, Alonso, lấy cái này 4 cái người vì trọng điểm. Tiến hành bên trong hậu trường, nguy hiểm, vòng bảng phối hợp. Thành thạo khống chế bóng quyền. Alonso vẫn như cũ là đại não. Nhưng ở tiến công lúc. Trợ thủ của hắn có rất nhiều. Hơn nữa, phân bố phạm vi có hợp lý tính. Sau lưng có De Rossi. Phía trước có Net. Trái phía sau có Southgate. Phía bên phải có tiến công lúc vị trí tiền đề Schneider. Tại giới túc cầu Âu Châu dần dần tiến vào toàn đội phòng thủ thời đại lúc. Miuo bắt đầu khai sáng một loại toàn đội tiến công. Hậu trường tổ chức. Trước trận tập kích bản thân phong cách. Tại tiến công bên trong. Mỗi cái cầu thủ đều muốn đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Chức trách phân chia minh xác, nghĩ đường rõ ràng, song hạch vẫn tồn tại như cũ, nhưng chức trách so dĩ vãng càng thêm thấu triệt rõ ràng. Hậu trường tổ chức hạch tâm lấy Alonso dẫn đầu, cho đội bóng mang tới là ổn định. Net là đội bóng công thủ giàu bôi trơn. Rooney đa số thời điểm có rồi càng nhiều không gian bên trong cắt. Rooney làm trước trận hạch tâm mang tới sức sáng tạo. Suy yếu Net đối với bóng cửa uy hiếp. Bởi vì Miuo còn có cái khác điểm tấn công trở thành lượng biến đổi. Ashley câu tại cánh trái lấy tập kích làm chủ. Hắn là lượng biến đổi một trong. Rooney tại đối phương cấm khu trước hết thảy hoạt động. Đều lấy sáng tạo cung cấp biến hóa thành chủ. Mà Henry, Larsson hoặc Cristiano Ronaldo Robben. Thì cũng là lượng biến đổi tồn tại. Đồng thời tại trung lộ có cầu thủ không cách nào ra sân lúc. Cái này một thể hệ đi qua hơi điều vẫn là tồn tại ngoài dự liệu lượng biến đổi. Vậy liền là Cristiano Ronaldo đổi tiền đạo cánh trái. Kaká đảm nhiệm loại hình công kích giữa trận các loại. Một cái ưu tú chiến thuật hệ thống. Tất nhiên muốn tồn tại làm đối thủ không thể phỏng đoán nhân tố. Đời thứ 3 cuồng sư đem điểm này sẽ phát huy đến trình độ cao nhất. Xác lập hậu trường tổ chức hệ thống. Khống chế tranh tài. Cũng liền là thống trị bóng quyền nghĩ đường. Cũng là bị bất đắc dĩ. Đối thủ bày xe buýt. Muốn phá hàng phòng ngự dày đặc. Andrik tất nhiên muốn dụ địch. Chỉ cần đối thủ không phải không nhìn tất cả ngoại giới trào phúng 11 tên cầu thủ co đầu rút cổ ở. Phía sau nửa trang. Miuo bên trong hậu trường khống chế bóng liền có dụ địch xé rách đối thủ phòng tiến không gian. Tác dụng, mà trước mặt trận xuất hiện sơ hở lúc, Miuo từ tiên phong, giữa trận dây, tuyến hậu vệ, tam tuyến đủ phát đều có lực trùng kích tiến công ẩn tàng điểm tồn tại. Điểm này, là đời thứ 3 cuồng sư lấy thế công bóng đá vì đại biểu công phá hàng phòng ngự dày đặc chính thủ. Đoạn, làm 2 tuần lễ sau. Tại sân bóng Lion King, Miuo tại sân nhà đem Bayern Munich hoàn toàn phá hủy tranh tài kết thúc về sau. toàn bộ châu Âu giới đá banh đều tại một lần nữa xem kỹ đối với Miwoo định vị. Bọn hắn, thật so lúc trước yếu đi sao? Sân bóng Lion King bên trong. Alonso tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lộ ra một mặt kiên nghị hung hăng vung vẩy nắm đấm. Sau lưng De Rossi một cái đem hắn ôm lấy. Miwoo chúng tướng vì trận này tính áp đảo thắng lợi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhìn trên đài fan hâm mộ cũng là thật lâu không muốn rời đi. Trên khán đài như là khai phái đối với cuồng hoan chúc mừng. 3-0, tổng điểm số 4-0. Miwoo xong giết Bayern Munich ngang trước thẳng tiến bát cường. So với một hồi trước hợp tại Munich, Miwoo một bóng nhỏ thắng. Để cho người ta nghĩ lầm hai đội thực lực tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là xem hết hôm nay tranh tài. Chúng ta nhất định phải lật đổ ý nghĩ kia. Bayern Munich danh xưng đoàn đội hình đội bóng. Thế nhưng là, tại Miwoo trước mặt, bọn hắn có vẻ hơi múa búa trước cửa lỗ ban. Miwoo bên trong hậu trường khống chế bóng thành thạo. Truyền cắt phối hợp trôi chảy. Khi thì sẽ có mạo hiểm tràng diện. Thế nhưng là làm bắt cũng tham dự truyền bóng phối hợp đem Bayern Munich trận hình tiến hành dọc. Xé rách lúc. Bọn hắn đưa cho trước trận đồng đội đầy đủ xung kích về đằng trước không gian. Thường xuyên nhìn thấy hình ảnh là Miwoo tại mũi tiến công có thể có rảnh ở giữa tiến hành vòng. Bảng phối hợp, mà Bayern Munich tại hơn phân nửa trận sau không cách nào tiến hành bên cạnh bên trong kết hợp phối. Hợp, Hồ Tước Sĩ thông qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải cải tiến. Hắn xác lập Alonso sách lĩnh bên trong hậu trường tổ chức đặt vững ổn định tiến công cơ sở hoàn cảnh. Trước trận tiến công bạo phát lấy Ronaldinho làm hạch tâm. Nét hôm nay đa số thời điểm biểu hiện trung quy trung củ. Nhưng ở đối thủ buông lỏng, coi nhẹ hắn thời điểm, hắn liền sẽ trở thành tiến công bên trong không thể dự đoán chỗ bắn. Cái cuối cùng bóng, Miwoo tại cấm khu trước đi qua ba góc chuyển lại đột nhiên thẳng nhét. Sau chen vào nét hoàn toàn không người chằm chằm phòng. Đơn đao đưa bóng đưa vào Bayern Munich khung thành bên trong. Cái này là một cái điển hình. Có thể nói Miwoo tại quá khứ kéo sau tổ chức trên cơ sở có rồi toàn phát triển mới. Bọn hắn cường hóa toàn bộ bên trong hậu trường tiến công trợ giúp năng lực. Xem ra Hồ Tước Sĩ đối với tương lai tràn ngập dã tâm. Hắn hy vọng dùng hoàn toàn mới kỹ chiến thuật hệ thống đem Miwoo mang về vương triều độ cao. Đưa tiễn Bayern Munich cùng Hitzfeld. Đối với Miwoo sĩ khí tăng lên phi thường mấu chốt. Đây là một loại chứng minh. Nhất là đối với Alonso De Rossi chờ cầu thủ trẻ. Còn có hôm nay đánh rồi thủ phát Cristiano Ronaldo. Andrej đối với đội bóng hết thảy cảm thấy hài lòng. Ở cái này lập chí quay về đỉnh phong trùng kích trên đường. Đội bóng bên trong cầu thủ từng cái dã tâm bừng bừng. Không có bị bên ngoài sân sự vụ sở phân tâm. Đội bóng toàn diện bắn vọt bắt đầu rồi. Đến mức cấp FA đồng dạng tại 8 tiến 4 tranh tài bên trong thất bại. Andrej ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Nói trắng ra là quăng bao quần áo. Tại đội bóng bản trận đấu mùa giải tranh quan kịch liệt như thế. Champions League đồng dạng có dã tâm trận đấu mùa giải bên trong. Cup FA vốn là luyện binh. Nếu như giải đấu điều kiện nhẹ nhõm, có thể phân tâm hắn chú ý lúc. Trọng điểm luyện binh vẫn được. Nhưng bản trận đấu mùa giải thời khắc cuối cùng lại chiếu cố một đầu luyện binh chiến tuyến. Tất nhiên là một loại thua gánh vác. Tháng 3 để Miwoo tại sân nhà nghênh đón Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất. Đối thủ là Monaco, ngày 25 tháng 3 muộn, London rơi ra mưa nhỏ, mảnh mưa giả dích bên trong. Andrej tại thanh thế ngập trời sân bóng Lion King bên trong nghênh đón một vị cố nhân. Monaco chủ soái Desam, hắn cùng thiếu soái Desam ở bên sân nói chuyện với nhau thời gian không ngắn. Khiến cho hắn cảm thán chính mình giống như già thật rồi. Desam, hiệu lực Juventus lúc. Andrej đã dạy học Miwoo rồi. Hắn hiệu lực Chelsea lúc. Andrej còn tại dạy học. Chờ Desam bắt đầu chính mình dạy học. Cũng đi vào Champions League sân khấu cùng Andrej so sánh cao thấp lúc. Ai cũng không cách nào coi nhẹ thời gian trôi qua. Muốn hỏi thời gian. đều đi nơi nào? Monaco thoạt nhìn là cái nổi danh đẹp trai địa phương. Đi qua mười mấy năm bên trong. Trước có Wenger, bên trong có Tigana, hiện tại, lại có Deschamps. Bây giờ Deschamps khí phách phấn chấn. Bởi vì hắn xuất lĩnh Monaco trước đó đào thải đối thủ là Real Madrid. Giới túc cầu Âu Châu tam đại Superman khí cầu đội. Real, AC Milan, Miuo, Monaco chém dụng một vị. Mà bảo vệ vương miện quán quân AC Milan nhìn lên thế tới không thể đỡ. Ngày hôm qua tại San Siro 4-1 đại thắng La Coruña. Hôm nay, Monaco đối mặt ba cái siêu cấp cường đội bên trong một cái khác. Áp lực mặc dù lớn, thế nhưng là, ngoại giới đối với Deschamps chờ mong cũng rất cao. Làm chủ soái, dã tâm ắt không thể thiếu. Lý tưởng dù sao cũng nên thiết lập cao một chút. Vạn nhất, không cẩn thận thực hiện đâu. Deschamps nếu là có thể trước nghịch chuyển Galacticos, lại chém xuống cuồng sư. Monaco cái này thớt đen mắc cũng quá lóa mắt đoạt ánh mắt rồi. Deschamps đối với nước Anh không quen. Dù sao tại Chelsea ngắn ngủi hiệu lực qua. Đối với Miuo, cũng không quen. Vô luận hiệu lực Juventus hoặc là Chelsea, Miuo đều mang đến cho hắn không muốn quay đầu ký ức. Đến mức Andrick hòa ái dễ gần cùng hắn hàn huyên. Deschamps hiện tại là chủ soái. Lúc trước làm cầu thủ cùng Andrick cũng không có ân oán gì. Hiện tại thì là thành lập một cái hữu hảo quan hệ. Cần biết giới túc cầu Âu Châu đỉnh cấp trên võ đài. Kỳ thật khuôn mặt quen thuộc cứ như vậy một ít. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vì thiện dù sao cũng so trở mặt muốn tốt. Chỉ bất quá Andrick cảm thán thời gian trôi qua ngôn ngữ. Như cũ để Deschamps cảm thấy quái dị. Làm sao nhìn cái này loại cảm thán đều không tới phiên Andrick đến phát ra. Thiếu soái, người 30 tuổi rồi sao? Bản trận đấu mùa giải giới túc cầu Âu Châu. Đường biên lưu rõ ràng cường thế tại trung lộ lưu. Đỉnh cấp đội bóng bên trong có Miuo. Nhất lưu đội bóng bên trong có Monaco, Porto, La Coruña các loại sinh động tại Champions League bên trong đội bóng vì đại biểu. Mà Monaco nghịch chuyển Real Madrid hai hiệp tranh tài, thì là đường biên lưu bạo chết trung lộ lưu làm kinh điển. La Coruña đơn bên cạnh sắt ba góc đường biên phối hợp cũng có thể xưng kinh điển. Arsenal đường biên phản kích, Miuo đường biên phong bạo. Những này đại biểu tính đội bóng đều đang lặng lẽ cải biến giới túc cầu Âu Châu chỉnh thể kỹ chiến. Thuật phong cách chuyển biến, cũng chỉ có thành công đội bóng, mới có thể đưa đến thôi động lịch sử tác dụng. Song phương cầu thủ ra trận lúc, Deschamps ngóc lên rồi đầu. Đối với hắn và Monaco mà nói, tại Champions League bên trong mỗi đi một bước đều tại khai sáng kỳ tích. Cái này cùng 10 năm trước giới túc cầu Âu Châu cách cục đã xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. League một đội bóng ngày càng sự suy thoái. Có thể đi vào 8 cường đã là cái thành tựu không nhỏ. Nếu như có thể thẳng tiến tứ cường, thì tuyệt đối là thành công. Andrick đem Monaco ra sân đội hình qua một lần. Monaco là điển hình 4-3-3. Trung phong là Morian. Hai cái biên phong Juli cùng bên ngoài rõ ràng. Monaco là thất hắc mã. Andrick cũng không trong lòng còn có kiêng kỵ. Tương phản, hắn cho rằng Monaco cũng không khó đối phó. Miuo nhất không e ngại chính là có can đảm tiến công đối thủ. Chỉ có phải thiết thực hiệu quả và lợi ích đối thủ, mới có thể cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Trận này Champions League quyết đấu về tới một cái bản chất nhất cạnh tranh bên trong. Ai tiến bóng nhiều, Monaco vòng bảng sân bóng đồng đều mất bóng một cái. Cùng Real hai hiệp đại chiến vứt bỏ 5 quả bóng. Cái này loại phòng thủ. Đối phương đi vào sân khách còn dám bày ba tiền vệ. Andrick cũng không quan tâm Deschamps đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ đánh ngã rồi Real Madrid làm hắn cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Chính bên trong xuống ngực, Miuo còn muốn cùng Arsenal tại giải đấu bên trong cùng chết. Andrick muốn một trận chiến định giang sơn. 180 phút tranh tài, 90 phút đồng hồ giết chết đối phương. Giữ lại khí lực tại giải đấu bên trong đuổi theo Arsenal. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.